Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1403, Cấm Kỵ Lực Lượng. Góc truyện audio.com. Cấm kỵ nhất tộc, chính là thái cổ thời đại, cường đại nhất sinh linh, coi như là Kim Ô tộc vị trí 9 đại hung tộc. Nhưng trí nhớ, huyết mạch ở chỗ sâu trong, vẫn là đối với cấm kỵ nhất tộc, có bẩm sinh sợ hãi. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Kim Ô Tam Thái Tử đám người. Ánh mắt lạnh như băng, Long tộc chân thân, đã trở thành quá khứ. Hôm nay hắn này là thân thể, chính là danh xứng với thực Long Hoàng chi thân. Tô Tử Mặc cũng là vừa vặn lột xác thành vì Long Hoàng. Đối với cái này khối thịt thân còn không quá thích ứng. Vì vậy, hắn một bên từ Thánh Hỏa Sơn trong bò ra, vừa cảm thụ Long Hoàng chi thân bất đồng. Không thể không nói. Tô Tử Mặc cảm giác giờ này khắc này, toàn thân đều tràn ngập lực lượng cường đại, đã liền mỗi một tấc cơ bắp, từng cái móng tay, tựa hồ cũng năng bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Mọi người cẩn thận, Kim Ô Nhị Thái Tử trước hết nhất kịp phản ứng, khẽ quát một tiếng, tại trong túi chữ vật một vòng, xuất ra một đạo màu vàng lệnh bài, phất tay ném tới. Đạo này màu vàng lệnh bài, hóa thành một đạo kim quang, đi vào trời xanh bên trong, ầm ầm nổ, biến ảo thành một đầu tam túc kim ô hình thái. Đây chính là kim ô nhất tộc kim ô lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không phóng xuất ra. Hơn nữa, đạo này kim ô lệnh, còn là kim ô nhị thái tử lệnh bài. Từ đó có thể biết, việc này nghiêm trọng, đừng hoảng hốt. Kim Ô Nhị Thái Tử trầm giọng nói. Cái này Hoang Vũ coi như là lột xác thành vì Long Hoàng. Cũng không quá đáng vừa bước vào hợp thể. Hắn năng mạnh mẽ đi nơi nào. Chúng ta chỉ cần kéo dài một lát. Chờ ta Kim Ô tộc cường giả chạy đến. Hoang Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tệ. Kim Ô Tứ Thái Tử cũng gật đầu nói. Cấm kỵ cũng không phải vô địch. Mọi người hợp lực. Thừa dịp cái này đầu cấm kỵ cảnh giới bất ổn. Đem nó làm thịt uống máu ăn thịt. Cấm kỵ thân lên. Có thể đều là bảo vật vật. Những lời này. Lại để cho Huyền Xương cùng Bồng Lai Đảo hai vị hợp thể đại năng. Đều là hai mắt tỏa sáng. Không có gì. So với những lời này càng để cho bọn họ động tâm. Kim Ô Nhị Thái Tử. Tứ Thái Tử ỷ vào bán tổ tu vi. Không có sợ hãi, dăm ba câu lúc giữa, liền đem Huyền Xương đám người trong lòng sợ hãi xóa đi. Nơi đây dù sao cũng là Bồng Lai Đảo, hắn Huyền Xương địa bàn, một đầu cấm kỵ mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Ánh mắt của mọi người, đều trở nên có chút nóng bỏng, Thiên Phượng đại năng càng phải như vậy, nguyên bản phải là ta đấy. Hoàng Vũ năng lột xác thành vì Long Hoàng. Có nghĩa là của ta con đường tu hành cũng không sai. Ta cũng có thể lột xác thành vì Phượng Hoàng. Thiên Phượng đại năng trong đầu. Nhiều lần lóe ra ý nghĩ này. Nhưng hắn cũng không biết. Tô Tử Mặc lột xác thành vì Long Hoàng. Bằng vào không chỉ có riêng là hai khối thần hoàng cốt. Trên người hắn đại hoang yêu vương bí điển. Hắn lĩnh ngộ thần thông. Thánh Hỏa Sơn lực lượng, thậm chí là Điệp Nguyệt nghịch thiên cải mệnh, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Tử Mặc mới được vì Long Hoàng. Hàng lâm hậu thế, coi như là Thiên Phượng đại năng đạt được hai khối thần hoàng cốt. Nhảy vào Thánh Hỏa Sơn bên trong, chỉ sợ cũng rất khó lột xác thành Phượng Hoàng. Lớn nhất khả năng, chính là bị đốt thành cho bụi. Trong mọi người. Chỉ có Kim Ô Tam Thái Tử tương đối tỉnh táo. Hắn từng tại Thiên Địa Cốc một trận chiến ở bên trong. Mắt thấy qua Long tộc chân thân. Là như thế nào đại sát tứ phương. Bộc phát ra như thế nào đáng sợ chiến lực. Mà hôm nay, Long tộc chân thân đã lột xác thành vì Long Hoàng chi thân. Chỉ sợ, liền bán tổ đều ép không được rồi. Chư vị không nên lưu thủ. Giết. Kim Ô Nhị Thái Tử hét lớn một tiếng. Trước tiên huyễn hóa ra bản thể. Ngửa mặt lên trời thét dài. duỗi ra thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm thứ ba chân. Hướng phía Tô Tử Mặc chảo tới. Kim Ô Tứ Thái Tử cũng đồng dạng bộc phát Kim Ô nhất tộc cường đại nhất thế công. Tại hai đại Kim Ô tộc Thái Tử thứ ba trên bàn chân. Bắn ra ra đấy, không chỉ là huyết mạch, pháp lực, vẫn tràn ngập một tia thần thông lực lượng. Cùng lúc đó, Huyền Xương ra tay, Thiên Phượng Đại Năng ra tay. Hai cái bồng lai đảo hợp thể Đại Năng cũng đã ra tay. Kim Ô Tam Thái Tử hơi có chần chờ. Vẫn là bộc phát ra một đạo Kim Ô tộc bí thuật. Hàng lâm xuống, trong chốc lát, mọi người thế công vẫn còn như cuồng phong mưa rào. Chiếu nghiêng xuống, Tô Tử Mặc lúc này vừa mới leo ra Thánh Hỏa Sơn cửa. Nhìn qua giữa không trung pháp khí bí thuật, thần sắc bình tĩnh, hắn chậm rãi duỗi ra Long Hoàng bàn tay. Hô, trong lòng của hắn hiện lên một đạo ý niệm. Long Hoàng bàn tay lên, đột nhiên bay lên một đạo kinh khủng màu đỏ thắm hỏa diễm. Tô Tử Mặc cũng duỗi ra hai cái Long Hoàng bàn tay. Hướng phía hai vị Kim Ô Tam Thái Tử thứ ba chân chảo tới. Còn dư lại ba chân, cũng bộc phát ra tê thiên liệt địa lực lượng. Nghênh đón Thiên Phượng Đại Năng đám người pháp khí. Bí thuật chảo tới. Oanh, oanh. Hai đại Kim Ô tộc bán tổ cùng Tô Tử Mặc đối chiến. Kim Ô hướng về chân, cùng Long Hoàng bàn tay đối chiến. Không có chút mưu lợi vòng qua vòng lại chỗ trống. Đây là thuần túy trên lực lượng đấu võ. So với ai khác móng vuốt càng thêm sắc bén. Người nào móng vuốt lên, hỏa diễm càng cường đại hơn. Chẳng qua là rằng co một lát, hai đại Kim Ô tộc bán tổ liền kêu thảm một tiếng. Phốc suy, Long Hoàng bàn tay dùng sức, trực tiếp đem hai đại Kim Ô tộc bán tổ thứ ba chân. Chảo đến gân cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Hai cái Kim Ô thứ ba chân, triệt để phế bỏ, phanh, phanh, phanh. Cùng một thời gian, còn lại thế công, cũng không thể làm bị thương Tô Tử Mặc mảy may. Bị hắn mặt khác Long Hoàng bàn tay, đều để đỡ được. Long Hoàng bàn tay trong lòng bàn tay, cầm lấy một đôi trẻ con pháp khí. Cái này một đôi trẻ con pháp khí, chính là bồng lai đảo hai cái Đại Năng bản mệnh pháp khí. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, lòng bàn tay bỗng nhiên pháp lực, thúc dục ra hừng hực đại hỏa. Đó là pháp khí, tại đây liệt hỏa đốt cháy bên dưới, lại bắt đầu biến hình, hòa tan. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, đó là pháp khí, sinh sôi bị Tô Tử Mặc tạo thành một đoàn màu đỏ thắm phế liệu. Cấm kỵ lực lượng, căn bản không thể chống lại, bản mệnh pháp khí bị hủy. Hai cái bồng lai đảo hợp thể Đại Năng nguyên thần tới liên quan đến. Không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt trắng bệch, Long Phách Đao đón đầu chém xuống dưới. Tô Tử Mặc không tránh không né. Khí huyết bốc lên, chẳng qua là tản mát ra Long Hoàng uy áp. Long Phách Đao cũng đã cúi đầu. Một lần nữa quy về trong lòng bàn tay của hắn. Tô Tử Mặc không có đi đụng vào Long Phách Đao. Chẳng qua là thần thức khẽ động. Long Phách Đao hóa thành một đạo lưu quang. Trong thời gian ngắn, đi vào hai cái bồng lai đảo Đại Năng trên đỉnh đầu. Trực tiếp chém rụng xuống dưới. Bộc phát ra định hải chi thế. Hai cái hợp thể Đại Năng cảm giác thân thể của mình đã không bị khống chế, nhất động bất năng động. Long Phách Đao chém dụng tốc độ cũng không nhanh, nhưng hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Phách Đao chậm rãi chém dụng, đem hai người đầu chém thành hai khúc. Nguyên thần đều không thể chạy trốn ra ngoài. Hai cái hợp thể Đại Năng tại chỗ thân vẫn lui. Kim Ô Nhị Thái Tử cố nén kịch liệt đau nhức, khẽ quát một tiếng, sau lưng màu vàng hai cánh cổ động, bách ngốc sạch, còm hóa thành một đạo kim quang, hướng phía Kim Ô tộc nơi nghỉ lại chạy thục mạng mà đi. Không cần hắn nhắc nhở, Kim Ô Tam Thái Tử, Tứ Thái Tử cũng đã khởi hành, Huyền Xương Đại Năng, hướng phía bên trong đảo bỏ chạy. Thiên Phượng Đại Năng hướng phía đảo chạy ra ngoài. Kim Ô Nhất Tộc, tại chín đại hung trong tộc thân pháp tốc độ, đều vị trí cực hạn. Cùng La Sát tộc so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho. Kim Ô Nhị Thái Tử tin tưởng, bọn họ chiến lực, đánh không lại Tô Tử Mặc, vốn lấy bọn hắn bán tổ tu vi. Nếu là toàn lực trốn chạy để khỏi chết, Tô Tử Mặc tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Bình thường mà nói, hắn nghĩ đến không sai. Coi như là long tộc chân thân bước vào hợp thể cảnh, cũng chưa chắc năng đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Nhưng lúc này Tô Tử Mặc chính là cấm kỵ long hoàng. Long hoàng thân lên, cũng sinh trưởng một đôi trẻ con cực lớn cánh chim. Cách trương.